Tôi khuyên đám fan mất não còn ủng hộ Tống Như, mấy người tỉnh táo sớm chút đi, có thời gian thì về mà chăm sóc cho cha mẹ mình đi kìa. Đại Thiên đăng tin Tống Như sẽ tham gia chương trình bèn leo lên bảng hot search ngay, thu hút được sự chú ý của không ít người. Tống Như là một minh tinh đóng đô suốt năm trên bảng hot search. Có bất kỳ chuyện nhỏ nào xảy ra bên người Tống Như đều được người khác chú ý. Chương trình này được chia thành hai phần, có thời gian 15 phút, nghỉ ngơi giữa giờ. Suốt cả quá trình hoàn toàn không có cắt ghép chỉnh sửa gì cả, hoàn toàn giống như là phát sóng trực tiếp vậy. Cố gắng dùng những hình ảnh chân thật nhất để đem đến một người thần tượng, thân thiết cho fan. Chương trình diễn ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ, Tống Như lên đài truyền hình dưới sự chăm sóc bầu bạn của Dương Gia Cừu. Tống Như mặc áo khoác vàng nhạt, chiếc áo khoác có kiểu dáng rộng rãi này đã che khuất được vòng eo của cô. Chỉ có điều, lúc Tống Như vừa xuống xe, đã có một tốp phóng viên ùa đến, phía sau của cánh phóng viên này là anti-fan đến kiếm chuyện. Bọn họ cầm cà chua và trứng gà trên tay, vừa thấy cửa mở đã không ngừng ném về hướng này. Dương Gia Cừu dùng thân mình bảo vệ cho Tống Như, nhóm bảo vệ cũng xông lên ngay lập tức để khống chế bọn họ. Rồi kéo người đến trước mặt của Dương Gia Cừu. Các cô điên rồi sao? Ánh mắt Dương Gia Cừu đến là lạnh lẽo, anh ta tức giận nhìn bọn họ. Bọn tôi đều từng là fan của Tống Như, thích cô ấy rất lâu rồi. Nhưng fan như chúng tôi đã bỏ biết bao nhiêu vì cô ta lại không ngó ngàng quan tâm gì đến. Loại phụ nữ lạnh lùng vô tình như cô ta không xứng làm diễn viên, không xứng làm minh tinh. Rất nhiều người đều xúm xít bu lại hóng hớt, đứng chặn kín cửa của đài truyền hình, phóng viên chụp ảnh lia lịa. Nhìn thấy mọi việc có thể trở nên ồn ào hơn, Dương Gia Cừu không muốn dây dưa với bọn họ ở đây nữa. Thế là bèn lạnh lùng nói với họ. Cô ấy đã làm hết nghĩa vụ của mình rồi. Bệnh viện vẫn còn lưu lại ghi chép trả viện phí cho mấy cô. Trước khi làm việc gì phải suy xét đến hậu quả trước đã. Dương Gia Cừu bảo vệ Tống Như bước vào trong đài truyền hình. Mấy người bọn họ nghe nhắc đến viện phí, đột nhiên có một fan thốt lên. Lẽ nào viện phí là do Tống Như trả cho bọn mình sao? Chỉ có điều trước lúc bọn họ gọi điện thoại hỏi bệnh viện, một trong số những người bảo vệ ở đây nhìn bọn họ rồi nói. Người hồ đồ như mấy cô thì đừng có đi theo đuổi thần tượng chi nữa. Chỉ hại chết nghệ sĩ mà thôi. Chỉ có những fan chân chính mới hiểu được vợ của tổng giám đốc chúng tôi bảo vệ fan đến mức nào. Cô ấy tự móc tiền túi trả viện phí cho các cô, không muốn để chuyện riêng tư của các cô bị lan truyền lên mạng, không xuất đầu lộ diện trong bệnh viện. Kết quả, đây lại là thành chứng cứ để các cô quay ngược lại cắn cô ấy sao? Các cô vô tri hết biết. Nghe anh ta nói những lời này, nhóm fan ở đây đều ngẩn cả người ra. Bọn họ không ngờ sự thật của câu chuyện này lại là như vậy. Anh nói thật ư? Có phải thật hay không, loại người như các cô sẽ tin tưởng người khác sao? Chỉ biết tự cho là mình đúng. Mời các cô đi cho, đừng có làm ảnh hưởng đến hình tượng của vợ tổng giám đốc chúng tôi nữa. Sở dĩ Dương Gia Cừu thuê mấy người này đi theo bảo vệ Tống Như lâu dài là vì bọn họ ai cũng có sở trường riêng của mình. Người bảo vệ này có tài ăn nói, thân thể cường tráng, nói chuyện mạch lạc rõ ràng, phản xạ nhanh nhẹn, đeo kính đen, trông vừa ngầu vừa lý trí. Lúc này, những người vây quanh đó cũng nghe được những lời anh ta đã nói, không nhịn được mà thầm ôn lại cả quá trình. Diễn biến mọi chuyện, người ta đồn đại Tống Như không quan tâm gì đến fan, nhưng thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy. Tôi thấy mọi người đều hiểu lầm Tống Như rồi, mọi người đều chỉ biết nhìn trên vẻ mặt, chứ không hề đứng trên vị trí của cô ấy để suy nghĩ. Fan của Tống Như bị thương, cô ấy chủ động trả viện phí, còn chủ động bảo vệ sự riêng tư của fan bằng cách này. Nhưng một số fan của cô ấy lại ỷ mình ủng hộ Tống Như một thời gian để quay ngược lại cắn cô ấy. Trời ạ, làm nghệ sĩ cũng khổ ghê, bận đóng phim chạy show, còn phải quan tâm luôn cả trái tim thủy tinh của fan nữa. Khi nãy trông mấy người bọn họ đáng sợ muốn chết, nếu thật sự làm Tống Như bị thương thì sợ là đến câu xin lỗi cũng không có nói nổi. Số người bàn tán càng lúc càng nhiều, trong phút chốc, vẻ mặt của bọn họ trông đến là khó chịu. Không ngờ gió lại đổi chiều, bọn họ ngại ngùng đi mượn đài truyền hình dụng cụ dọn vệ sinh để lau quét hết vỏ trứng gà và cà chua thối rồi ảo não bỏ về. Sớm muộn gì Đại Thiên cũng sẽ công khai chuyện này, đến lúc đó mấy người bọn họ sẽ triệt để trở thành chuyện cười. Dương Gia Cừu che chắn cho Tống Như suốt cả đoạn đường. Không sao chứ? Tống Như mỉm cười, cô muốn làm Dương Gia Cừu yên tâm nên nắm chặt lấy tay anh. Sau này em ra ngoài phải cẩn thận mới được. Giọng nói của Dương Gia Cừu lạnh lạnh. Bây giờ nhớ lại chuyện khi nãy, trong lòng đến là khó chịu. An toàn của Tống Như là vấn đề phải quan tâm hàng đầu của anh, không thể để việc này xảy ra một lần nữa. Được. Tống Như nghiêm túc nói.

Cô muốn khoe chồng, muốn tất cả mọi người trên thế giới này biết được rằng không có chuyện gì mà chồng cô làm không được. Chương trình tiếp tục tiến hành, bầu không khí trong trường quay vô cùng vui tươi náo nhiệt, khán giả nhiệt tình vô cùng. Nhưng lúc chương trình còn đang quay thì có một tấm hình và một đoạn video ngắn vỏn vẹn vài giây được đăng lên mạng. Địa điểm quay là khách sạn Tống Như đã ở trong thời gian đi tuyên truyền ở nước ngoài. Nhìn góc quay và màn hình hiển thị của video này, có lẽ là hàng quay lén. Trong đoạn video ấy, Tống Như đang ngồi nói chuyện sôi nổi với mấy vị đạo diễn nước ngoài. Hơn nữa, cũng không nhìn thấy mặt của Dương Gia Cửu ở đó. Có phải đã chứng minh được rằng Tống Như trong ngoài bất nhất hay không? Mặc dù đã cất tiếng cự tuyệt đối phương, nhưng lại bị nói là thả dây dài, câu cá lớn. Tạo hiệu ứng đấy, chắc chắn là tạo hiệu ứng rồi. Cứ tưởng cô ta thanh cao lắm, từ chối mấy lời mời đó rồi đấy chứ. Bây giờ xem ra, chỉ là lừa dối fan mà thôi. Không biết mấy đạo diễn lớn đó đã cho cô ta lợi ích gì, thù lao trên người đó ha. Nếu Tống Như tỏ thái độ như thế này ngay từ đầu, chấp nhận lời mời của đối phương, thì fan cũng sẽ không nói gì. Nhưng cô ta lại bày ra một vở kịch lớn thế này, cần gì phải như vậy chứ? Phòng chừng còn chưa bao lâu nữa thì tấm hình tuyên truyền phim điện ảnh nước ngoài sẽ được đăng lên hết giáo. Không phải mấy người nói cô ta khí phách lắm hả? Đó, xem đi, đây là gương mặt thật của thứ kỹ nữ còn đòi lập đền thờ như cô ta đó. Cái gương mặt giả nhân giả nghĩa đó đều là vờ vịt cả thôi. Cô ta là diễn viên, có cái gì mà không diễn ra được? Một nửa trong số những lời lẽ này đều xuất phát từ nghệ nhân trong giới giải trí. Mặc dù bọn họ không nổi tiếng lắm, nhưng ai nấy đều có fan trung thành. Cộng với việc rất ít khi nghệ sĩ kết bè với nhau cùng gièm pha đồng nghiệp, nên lần này Tống Như nhanh chóng bay lên hạng nhất bảng hot search. Đồng thời còn bị hát một chậu nước bẩn vào người. Dường như những chứng cứ có lợi nhất đều bày cả ra trước mắt. Ai sẽ giữ vững tấm lòng ban đầu của mình khi đứng trước lợi ích cơ chứ? Tống Như nói như vậy rồi vui vẻ trò chuyện với những vị đạo diễn ấy. Ai ai cũng nghĩ chạch đi, cảm thấy Tống Như đang đùa bỡn fan. Nhưng trong khoảng thời gian này, cô ấy đã đoạt được tình cảm từ phía người hâm mộ. Bây giờ video được phơi bày ra, tất cả đều là hiệu ứng giả dối. Những từ ngữ dơ bẩn như gái điếm đều được dán lên người Tống Như. Rất nhiều nghệ nhân đứng ra tỏ thái độ, nói rằng bọn họ sẽ đợi cái ngày mà Tống Như bị áp phích quảng cáo phim điện ảnh phà mặt. Nếu sau khi Tống Như nói như vậy mà lại nhận lời mời của đạo diễn Âu Mỹ, chắc chắn cô sẽ bị ký giả và fan ném đá chết. Những fan đem lòng yêu thích cô cũng sẽ cảm thấy thật thất vọng. Cộng thêm những nghệ nhân chỉ trích cô đến từ các công ty quản lý khác nhau. Thời gian nghỉ ngơi ở giữa chương trình đến rất nhanh, tổ đạo diễn cũng mở lên xem thái độ của cư dân mạng vào lúc này. Để leo lên được hạng nhất trên bảng hot search trong mảng tin tức giải trí, người dẫn chương trình và đạo diễn thảo luận rồi tạm thời ra quyết định thêm một nội dung phỏng vấn nữa. Đó là quan tâm đến kế hoạch tác phẩm tiếp theo của Tống Như. Cứ như vậy thì tổ chương trình của bọn họ đã lấy được cơ hội phỏng vấn tốt nhất. Bởi thế, khoảng buổi phỏng vấn còn lại, người dẫn chương trình vẫn giữ vẻ tươi cười, nhưng sắc mặt đã không còn tự nhiên và chân thành như khi nãy nữa. Lịch làm việc trong khoảng thời gian kế tiếp của Tống Như sẽ như thế nào? Không biết bây giờ có tác phẩm nào đang trong kế hoạch không? Tống Như biết câu hỏi này không có trong kế hoạch ban đầu, nên cô đã đoán được nhất định ngoài kia là rộ lên tin đồn linh tinh rồi. Cô nghiêm túc gật đầu. Trước mắt đã có kế hoạch rồi. Vậy bạn có thể tiết lộ một chút được không? Bởi vì mọi người đều rất quan tâm đến tình hình gần đây của bạn đó. Người dẫn chương trình hỏi tiếp. Tống Như không che giấu nữa mà nói thẳng. Tôi nghĩ không phải bạn muốn hỏi tôi tình hình gần đây của tôi, mà là muốn biết tôi có tiếp nhận lời mời của đạo diễn Âu Mỹ hay không chứ gì. Việc này... Người dẫn chương trình lúng túng. Bạn nghĩ rằng tôi đã ký hợp đồng với họ, nhưng lại làm ra vẻ từ chối hợp tác để tạo hiệu ứng cho bộ phim mới sao? Tống Như đảo khách thành chủ, trong nụ cười lộ ra vẻ sắc sảo. Bên ngoài đang đồn đại nhiều lắm, bởi thế... Người dẫn chương trình Tống Như hỏi như thế, không nhịn được mà đỏ mặt. Thật ra cũng không có gì. Tôi biết nét đặc biệt của chương trình phỏng vấn này là để tôn lên gương mặt thật của người nghệ sĩ. Khi nãy, đến bí mật chồng tôi là biên kịch của mảnh vỡ hồi ức, cũng đã nói ra rồi. Cũng sẽ không giấu giếm mọi người những chuyện khác đâu. Người dẫn chương trình thấy Tống Như trả lời rất chi là nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, mà Dương Gia Cửu vẫn ngồi im dưới khán đài, vững tựa núi Thái Sơn. Không lấy thân phận ra làm phiền đạo diễn, vậy thì có thể hỏi tiếp câu này rồi. Bởi vì thái độ của Tống Như đều rất thẳng thắn, dứt khoát, nên khiến cho khán giả và fan xem phát sóng trực tiếp trên mạng nhìn ra được sự chân thành của cô ấy. Xem ra việc này sắp có kết luận rồi. Vào lúc này, đạo diễn chơi lớn một vố, trực tiếp đăng những bình luận ở thời sự, trên mạng, xã hội lên màn hình. Cũng có thể nói, cách khác là bây giờ bình luận của cư dân mạng sẽ được xuất hiện trước mắt Tống Như. Cô bắt buộc phải tự mình đối mặt với tất cả khi chưa được thương lượng với người quản lý. Đây có thể nói là lần chơi ác nhất của các tiết mục phỏng vấn trong nước từ trước đến giờ. Người dẫn chương trình dứt khoát, gác thẻ câu hỏi sang một bên, rồi bắt đầu tự do phát huy. Cô ấy ra hiệu, ra khán giả nhìn lên màn hình lớn, rồi nói với Tống Như. 20 phút trước, có một đoạn video bị lan truyền trên mạng. Đó là đoạn video cô đang nói chuyện với mấy đạo diễn Âu Mỹ. Bởi vậy, mới có người đoán rằng cô từng công khai từ chối lời mời của đạo diễn Âu Mỹ là một âm mưu giở trò tạo hiệu ứng. Bây giờ, đã có hơn 20 nghệ nhân đồng thanh chỉ trích cô tạo hiệu ứng. Cô có muốn nói gì đáp lại bọn họ một chút gì không? Tống Như cảm thấy đám người này thật buồn cười. Tôi sẽ không trả lời những chuyện không tồn tại. Tôi chỉ muốn hỏi người chỉ dựa vào một đoạn video vẻn vẹn mấy giây bèn chỉ trích tôi tạo hiệu ứng ư? Thế có phải mỗi người từng gặp mặt đạo diễn đều sẽ diễn vai nào đó trong bộ phim mới của đạo diễn hay không? Người dẫn chương trình gật đầu, quả thật Tống Như nói rất có lý. Nhưng bây giờ tên của bạn lại leo lên hạng nhất hot search một lần nữa rồi. Tôi muốn hỏi bạn có chuẩn bị ứng phó với áp lực lần này như thế nào? Thật ra hiện giờ người dẫn chương trình chảy mồ hôi lạnh đầy đầu bởi vì cô ấy cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng đến từ Dương Gia Cửu. Hoặc là bạn có muốn gọi cho một trong những nghệ nhân ấy ngay ở trường quay lần này hay không? Tống Như không hề dè dặt chút nào mà đồng ý ngay. Có thể. Tổ đạo diễn đưa ra vài phương thức liên hệ thật sự của vài người trong số đó rồi cho người dẫn chương trình nối máy. Có thể sắp có thể vén tấm màn che thần bí của mọi chuyện lên rồi. Rốt cuộc có thể phân biệt được người nào nói thật, người nào nói dối. Tống Như dám làm như thế lúc chương trình đang phát sóng trực tiếp, có phải chứng minh được cô không hề sợ hãi một chút nào mà đã tính trước mọi việc rồi hay không? Hoặc có thể nói là Đại Thiên đã chuẩn bị đường lui từ trước khi chương trình phát sóng. Tất cả chỉ đợi điện thoại gọi thông mới có kết quả. Cuộc gọi đầu tiên không có ai bắt máy. Cuộc gọi thứ hai vừa nghe người dẫn chương trình nói rõ mục đích ra bèn dập điện thoại ngay. Bọn họ có thể lên mạng chỉ trích Tống Như, nhưng nếu để một người nào đó đứng ra bày tỏ sự nghi ngờ, bèn đồng nghĩa với việc người đó sẽ phải gánh hết mọi trách nhiệm. Bọn họ không có bằng chứng rõ ràng, cũng không có can đảm này. Fan ở đài truyền hình bắt đầu tức giận không nguôi. Một bộ phận fan muốn bảo vệ Tống Như, một bộ phận fan cảm thấy Tống Như đã sắp xếp ổn thỏa hết cả rồi, chỉ là đang diễn kịch mà thôi. Không khí trong trường quay khác biệt rất lớn so với khi nãy. Từ đầu đến cuối, Tống Như đều bình tĩnh, ngồi ở đó. Chỉ là lúc điện thoại bị ngắt máy, cô bèn nở nụ cười bất đắc dĩ mà thôi. Thật ra, hôm nay tôi đến tham gia chương trình này cũng có một quyết định vô cùng quan trọng muốn thông báo cho mọi người. Vào giờ phút này, tỷ lệ người xem chương trình cao vút. Lúc Tống Như nói ra câu này, bình luận bay lên trang phát sóng trực tiếp bùng nổ. Fan đăng bình luận bay dồn dập. Wow, có phải công khai chuyện đã ký hợp đồng rồi không? Chắc là cô ta đã thấy không giấu giếm được nữa, nên mới chỉ đành thừa nhận trước. Không biết phía Đại Thiên có ý kiến gì? Tôi là fan của cô ta, nên cảm thấy mất mặt quá xá. Sau này sẽ không xem bất kỳ tác phẩm nào của cô ta nữa. Loại nghệ sĩ như thế này không xứng đáng lên màn ảnh. Mời Tống Như cút ra khỏi giới diễn viên. Lần này hình tượng của cô ta sụp đổ hết luôn rồi. Cũng xem như Đại Thiên đi một nước cờ chết. Thế mà lại dám đưa cô ta lên chương trình vào thời điểm này. Có phải ý công ty có thế lực, chắc chắn không ai dám nói ra sự thật đúng không? Lúc mọi người quả quyết Tống Như không bước xuống đài nổi, bị ép phải thừa nhận chuyện mình đã ký hợp đồng tham gia bộ phim của đạo diễn Âu Mỹ, thì Tống Như đang ngồi trên sân khấu đột nhiên mỉm cười đứng lên, cúi người chào tất cả fan đang ngồi dưới khán đài lúc bấy giờ. Thực sự rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ và giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian vừa qua. Bây giờ tôi đã quyết định, nguyên nhân cũng chỉ xuất phát từ một mình tôi mà thôi. Vì gia đình của tôi bắt buộc phải làm như thế. Đây là gì? Tẩy trắng trước sao? Tống Như vẫn ung dung mỉm cười trước ống kính. Tôi biết, bây giờ có rất nhiều người hiểu lầm tôi, cảm thấy tôi nói một đằng làm một nẻo. Cũng có nhiều người ngồi sau màn hình đợi xem tôi xấu mặt, xem tôi bị vả mặt, liên lụy đến công ty. Nhưng hiện giờ tôi mượn chương trình này để chính thức thông báo với tất cả mọi người. Tống Như tôi tuyên bố từ hôm nay về sau, tôi sẽ giải nghệ vô thời hạn. Cái gì? Giải nghệ sao? Hóa ra không phải Tống Như bị ép vào đường cùng mặt lộ, phải thừa nhận hết những lời đồn đại trên mạng, mà là... vừa thốt ra câu nói này đã đánh bại những nghệ nhân bao vây công kích cô ngay. Có cách kết thúc nào trực tiếp hơn ánh mắt không? Người ta đã nói cô thích tạo hiệu ứng, cũng có kẻ nói cô vô liêm sỉ, còn có người nói cô trong ngoài bất nhất, vậy thì cô sẽ tỏ thái độ cho bọn họ xem. Đừng nói là chiếm đoạt hết mọi tài nguyên nhưng vẫn làm ra vẻ thanh cao, ngại quá, cô giải nghệ luôn rồi. Không chỉ ra bất kỳ lý do không nhận diễn nào mà lại có phản ứng như thế. Tống Như này, mời bạn nói một chút, tại sao bỗng dưng lại tuyên bố quyết định như thế này? Lẽ nào vì những lời đồn đại trên mạng gần đây làm cho bạn thấy áp lực, ảnh hưởng đến sức khỏe ư? Hay là bạn đã thất vọng với giới giải trí này rồi? Cũng không phải như thế. Tôi cảm thấy ngoại trừ việc diễn xuất ra thì mỗi nghệ sĩ đều có công việc và trách nhiệm khác phải làm. Tôi đã trao đổi với người quản lý của mình rồi mới đưa ra quyết định này. Tôi sẽ không giải nghệ vì bất kỳ người nào. Tôi làm như vậy là có lý do riêng của mình. Nhưng trước mắt không tiện tiết lộ với mọi người. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi, cũng rất mừng vì có nhiều người ghen tị với danh tiếng của tôi. Loan tin đồn nhảm tứ phía thế này. Lịch trình công việc hiện nay của tôi là nghỉ ngơi vô thời hạn. Tống Như phản ứng rất đối điềm tĩnh, nụ cười trên gương mặt cô vẫn như ngày nào. Mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng cô không bị công ty ép buộc. Câu trả lời này cũng không phải tạo hiệu ứng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước sự quả quyết của Tống Như. Cô lại thẳng thắn trả lời như vậy. Bồi nhọ cô trong ngoài bất nhất. Được thôi, cô trực tiếp rời khỏi giới phim ảnh luôn rồi. Lúc tất cả mọi người đều cảm thấy Tống Như đã bước lên được đỉnh cao mới trên sự nghiệp, thì cô lại kiên quyết lùi một bước. Không phải ai cũng có thể chấp nhận được sự lựa chọn như thế này. Người dẫn chương trình ngạc nhiên nhìn Tống Như. Có thể nói, hành động lần này của cô đã làm chấn động tất cả mọi người ở trường quay, thậm chí là cả giới diễn viên. Người dẫn chương trình liên tục lắc đầu, cố gắng bình tĩnh lại, rồi nói với Tống Như. Thật ra, bạn có thể dùng cách khác để chứng tỏ chuyện này, chứ không cần nhất định phải... Tôi muốn nói là sau này, tôi cũng sẽ không nhận lời mời đóng những bộ phim Âu Mỹ đó. Càng không tung ra những tin tức giả để tạo hiệu ứng. Tống Như nhìn vào ống kính, giọng nói rất đỗi bình tĩnh. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Nếu như có thêm bất kỳ tin tức khác muốn chia sẻ với mọi người, thì công ty sẽ thay mặt tôi thông báo. Tống Như vừa dứt lời bèn cúi người trước khán giả và ống kính một lần nữa. Cách cư xử hiện giờ của cô đã chứng minh hết mọi thứ. Các trang thông tin mạng nhanh chóng đăng bài phản hồi của Tống Như về những tin đồn ác ý kia. Tống Như rút lui khỏi giới giải trí một thời gian để bày tỏ lòng quyết tâm. Là thứ gì đã ép Tống Như rời khỏi giới giải trí? Sau lưng những tin đồn ác ý đó, rốt cuộc che giấu bao nhiêu bàn tay xấu xa? Tống Như đột nhiên tuyên bố tin tức này khiến cho mọi người đều trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời, tin đồn ác ý trên bảng hot search ấy đã bị xóa sạch bay. Đặc biệt là hơn 20 nghệ sĩ công khai tỏ thái độ nghi ngờ Tống Như trên mạng ấy, hiện giờ hoàn toàn ngớ cả người ra rồi. Bọn họ lại đoán sai Tống Như một lần nữa. Tống Như đi ra khỏi đài truyền hình dưới sự bảo vệ của Dương Gia Cửu. Trên đường về, Dương Gia Cửu gọi một cuộc điện thoại cho Trần Viễn, kêu cậu ta điều tra thân phận của 20 nghệ sĩ đó trong thời gian ngắn nhất. Trần Viễn đã sớm bắt tay vào làm từ lúc còn đang xem chương trình, bởi vì tổng giám đốc của bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho bà xã của mình bị người ta tùy tiện bắt nạt đâu, đám người đó suy xẻo đến nơi rồi. Phan ở đài truyền hình nhanh chóng đợi trước cửa ra vào, lúc nhìn thấy Tống Như bèn quay quanh lại nài nỉ cô hồi tâm chuyển ý. Tống Như, chị đừng rút khỏi giới mà, kiên trì diễn đi, kiên trì đi trên con đường của mình đi, đừng để mấy diễn viên tuyến 18 đó ảnh hưởng đến mình. Tống Như, bọn em sẽ mãi ủng hộ chị mà, hy vọng chị có thể ở lại. Giới diễn viên này bắt nạt người ta muốn chết, nếu chị nhất định muốn rời đi, cho dù chị đi đâu thì fan bọn em cũng sẽ không giải tán đâu. Mặc dù fan của cô nói mỗi người có mỗi suy nghĩ khác nhau, nhưng đều ấp ủ tấm lòng sẽ tiếp tục ủng hộ Tống Như. Bọn họ tin tưởng cô vô điều kiện. Một giây trước khi lên xe, cô quay người lại nói tiếng cảm ơn với fan. Cảm ơn các em đã tin tưởng chị. Nếu như có cơ hội thì chúng ta sẽ còn gặp lại. Chị Tiểu Như, Tống Như. Có fan đỏ ửng vành mắt lưu luyến nhìn Tống Như mãi không thôi. Nhìn thấy bầu không khí như vậy, Tống Như cảm động mỉm cười. Đừng buồn mà. Sắp tới chị có hai bộ phim sắp lên sóng. Hy vọng các em sẽ thích nó. Cho dù chị ở đâu thì chị đều sẽ chúc phúc cho các em. Mặc dù bây giờ chị tuyên bố giải nghệ nhưng không đồng nghĩa với việc chị nhận thua. Xin các em tiếp tục tin tưởng ở chị. Tống Như vừa dứt lời bèn bước lên xe, Dương Gia Cửu cũng ân cần lên theo cô rồi đóng cửa lại. Nhìn thấy chiếc xe đã lái ra khỏi cửa đài truyền hình, fan của cô mới dừng bước chân, không đi theo nữa. Gia Cửu, em hy vọng vẫn còn có người tiếp tục duy trì nhóm fan của em. Em không muốn nhìn thấy mọi người giải tán như vậy. Dương Gia Cửu dịu dàng ôm vai cô rồi đồng ý. Ừ, anh sẽ sắp xếp mọi chuyện sau đó. Tống Như thở phào một hơi. Hôm nay nói ra những lời như thế này là một điểm chuyển tiếp quan trọng đối với cô. Cô tựa người vào lòng Dương Gia Cửu rồi nhoẻn miệng cười. Sau này em có thời gian chăm sóc anh và con rồi. Dương Gia Cửu nhìn cô, ánh mắt đong đầy sự chiều chuộng và ngọt ngào. Đột nhiên Tống Như thông báo tin tức sẽ giải nghệ làm chấn động cả giới giải trí. Ngày hôm đó, một số fan của Tống Như công bố danh sách mười mấy nghệ sĩ hiểm nghi công kích Tống Như. Hơn nữa còn sắp xếp theo thứ tự, theo độ nổi tiếng. Từ danh sách ấy có thể nhìn thấy được bọn họ chỉ là diễn viên nhỏ tuyến 18. Sợ là chỉ có thể giải thích nguyên nhân bọn họ căm ghét Tống Như bằng hai chữ ghen tị mà thôi. Tống Như hồi âm lại những màn kịch buồn cười gần đây bằng chuyện giải nghệ. Những người nghệ sĩ có ký kết với Đại Thiên lần lượt đứng ra đính chính cho cô. Chúng tôi không qua lại nhiều với Tống Như ngoài đời, nhưng mỗi một lần gặp mặt ở công ty đều cảm thấy cô ấy là một người rất lịch sự, tuyệt đối không phải là dạng trong ngoài bất nhất như những lời đồn đại trên mạng. Hy vọng nghệ nhân trong giới giải trí này đều có thể giữ mình trong sạch, đừng vì chút lợi ích và dối trá mà đi làm những chuyện xấu trái với lương tâm. Đại Thiên chúng tôi luôn là một gia đình đoàn kết, sẽ không để bất kỳ ai ức hiếp người nhà của chúng tôi đâu. Mấy người bài xích Tống Như, công kích Tống Như ấy, xin các người hãy trả lại bầu không khí trong sạch cho giới giải trí. Về việc này, tôi cũng không có gì đáng nói. Tôi tin tưởng Tổng Giám đốc Dương sẽ điều tra kỹ lưỡng, giải quyết đâu ra đó việc công này. Sau khi Tống Như tuyên bố giải nghệ, không chỉ có nghệ sĩ cùng công ty đứng ra nói thay cho cô, mà còn có những nghệ sĩ đã từng bị những lời đồn đại linh tinh ép đến đường cùng. Tống Như làm như vậy là vì bị ép buộc đấy. Nên có người đứng ra làm sạch bầu không khí trong giới giải trí này rồi. Trong danh sách ấy có tên là con sâu làm dầu nồi canh đấy. Lần nào cũng là bọn họ đi kiếm chuyện. Tôi nghĩ mọi người cũng đã nhìn thấy rõ tên tuổi của những người trong danh sách này rồi. Tránh được thì tránh, đừng để đến lúc xảy ra chuyện rồi không dứt bỏ được nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 55 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh hậu của Tràng Tổng, tác giả Giai Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.